đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1230, Pháp Tác. 2. Chân nhân phía dưới tu hành người. Thông qua tu hành gia tăng thọ mệnh, cũng là tại đánh phá thời gian ước thúc. Tần Nhân Việt nói ra, Minh Thế Nhân gãi gãi đầu nói ra, ta tự hồ minh bạch, ý của ngươi là nói, chân nhân có thể nghịch chuyển thời gian. Tần Nhân Việt nghe nói, nhìn về phía Minh Thế Nhân, lắc đầu nói ra, nghịch chuyển thời gian, còn làm không được, chỉ có thể chậm lại. Thời gian là đại đạo một trong, nghĩ muốn nghịch chuyển hắn, thánh nhân cũng không dám như này cuồng ngôn. Hắn nói xong, liền lập tức quay người hướng lấy Lục Châu nói. Nếu nói không đúng, mong rằng lão tiên sinh bổ sung. Cái này dù sao cũng là Lục Châu đồ đệ. Nói đến không đúng, chẳng khác gì là dạy hư học sinh. Lục Châu nói ra, ngươi nói không sai, thế gian pháp tắc ngàn ngàn vạn vạn, thời gian cũng không phải tối cường. Tần Nhân Việt khẽ giật mình, chắp tay nói, xin lắng tai nghe. 49 kiếm lỗ tai lần lượt dựng thẳng lên, nghĩ muốn nghe một chút vị cường giả này cao đàm khoát luận. Mặc kệ lúc nào, cao nhân đối với tu hành tâm đắc, đối với kẻ đến sau, đều là lớn lao kỳ ngộ cùng trao tặng. Lắng nghe người hẳn là hư tâm thỉnh giáo thậm chí tiếp nhận. Lục Châu nói ra, bất kể thời gian thế nào biến, thương hải hóa tang điền, người từ lão đến chết, thiên địa hằng lâu, rất khó biến hóa. Cái này là không gian, còn có một chút pháp tác, so những này càng thêm huyền diệu, ví như bảo toàn pháp tác, lại ví như cân bằng pháp tác. Có sinh mệnh địa phương, liền nhất định có những này pháp tác, vĩnh viễn sẽ không tiêu thất. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Nhân Việt. Tần Nhân Việt gật đầu, cười nói ra, đồng ý. Nhân loại thủy chung bị thiên địa ràng buộc ước thúc, bị bảo toàn pháp tác, luật dừng, thậm chí cân bằng pháp tác ước thúc. Chân chính có thể đánh phá những này pháp tác, mới thật sự là đại năng. Đám người lộ ra một bộ thụ giáo biểu tình. Làm cái thể đạt đến cường độ nhất định thời điểm, có thể cải biến người khác, thậm chí một phương thiên địa pháp tác, mới xứng đáng đến đại năng. Chân nhân, chung quy là kém một chút. Lục Châu tiếp tục vuốt râu, còn tốt địa cầu thời đại học chút, bản thân có rất nhiều chính xác nói nhảm, dù sao thế nào nói đều sẽ không sai, còn không thỉnh giáo lão tiên sinh tôn tính đại danh. Tần Nhân Việt lên hiếu kỳ chi tâm, hiện nay triệt để đắc tội Diệp Chính. Diệp Chính mặc dù bị ngắn ngủi giáng cấp, nhưng mà hẳn là còn hội khôi phục, thêm lên kia tên cứu hắn đi người. Tần Nhân Việt nhất định phải lôi kéo Lục Châu. Lão phu họ Lục, Lục Châu nói ra, gặp qua Lục chân nhân. Tần Nhân Việt cùng 49 kiếm cộng đồng làm lễ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thôi, tùy bọn hắn hiểu lầm đi thôi. Lục Châu chỉ là không quen được người xưng hô vì chân nhân. Nói cho cùng hắn tu vi còn không có đến cái này phân thượng. Nhưng mà luận chân chính đơn thể chiến đấu lực, hắn cũng không kém những cái kia chân nhân. Liền tính giải thích, hắn nhóm cũng không có khả năng tin tưởng. Tận mắt thấy cùng Hỏa Phượng đại chiến kịch đấu, bất phân thắng bại, ngươi nói ngươi không phải chân nhân. Tần Nhân Việt quay đầu nhìn thoáng qua 49 kiếm tình huống, liền nói ngay, nếu như có thể mà nói, không biết chư vị có thể đến Xá Hạ tụ lại. Lục Châu nói ra, lão phu còn có việc tại thân. Đã như vậy, kia liền tạm biệt. Tần Nhân Việt tay lấy ra phù chỉ văng ra ngoài. Minh Thế Nhân nửa đường chặn đứng. Tần Nhân Việt nói ra, như có nhu cầu, mong rằng bằng hữu không muốn ghét bỏ. Không dám, Lục Châu nói ra. Nói xong, Tần Nhân Việt mang lấy 49 kiếm, đồng thời hư ảnh lóe lên, tiêu thất ở phía xa. Minh Thế Nhân nhìn đến ước ao ghen tị. Chân nhân, thật mạnh. Đáng tiếc Minh Thế Nhân không thấy được Lục Châu kịch chiến Hỏa Phượng một màn. Lục Châu nói ra, liên lạc ngươi sư huynh. Vâng, Minh Thế Nhân sử dụng phù chỉ, liên lạc Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung các loại người biết được chiến đấu đã kết thúc, một đường chạy đến, trở lại khắp nơi nướng cháy khu vực. Đám người mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly Khổng Văn bốn huynh đệ, một bên bay một bên than thở. Chờ một chút, Khổng Văn nói, thế nào rồi? Kia, hình như là thú hoàng. Chấm ngoặc kép, Khổng Văn chỉ vào khổ người siêu đại lục ngô. Thật đúng là, Khổng Vũ con mắt trừng lớn. Ngu Thượng Nhung lộ ra tiếu dung. Nói ra, không cần lo lắng, lục ngô gia sư tọa hạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không bao lâu, đám người trở lại Lục Châu trước mặt. Tiểu Diên Nhi nhảy xuống bạch trạch, nói ra, sư phụ, ngài không có sao chứ? Lục Châu lắc đầu nói, hỏa phượng vượt qua tưởng tượng, vi sư chỉ có thể đem nó đánh lui. Đánh lui, có thể còn sống sót cũng không tệ. Đánh lui là khái niệm gì? Khổng Văn ngẩng đầu nhìn buồn bực, híp mắt Lục Ngô, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lại dụi dụi con mắt, xác định đây chính là thú hoàng cấp Lục Ngô. Lục Châu đem phượng trứng vung nói với Minh Thế Nhân, cất kỹ, cái này là cái gì? Không được truyền ra ngoài. Lục Châu nói ra, nha, Minh Thế Nhân vốn định lập tức tách ra, nhưng mà gặp sư phụ sắc mặt nghiêm túc, lúc này hiểu ý, cũng không dám tách ra liền đem nó nhét vào trong túi. Tam sư huynh, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa làm lễ. Đoan Mộc Sinh thu hồi bá vương thương nói ra, sư muội, đã lâu không gặp, tam sư huynh so trước đây biến cường. Tiểu Diên Nhi nói ra, cùng sư huynh so sánh, còn kém xa lắm. Ngu Thượng Nhung mỉm cười nói ra, ngươi vốn là khắc khổ, hiện nay có Lục Ngô giúp ngươi, đợi một thời gian, tất hội vượt qua ta cùng đại sư huynh. Đa tạ nhị sư huynh thưởng thức. Đoan Mộc Sinh tâm tình phá lệ được tốt. Lục Châu nhìn một chút xa không, vẫn y như cũ là một điểm ánh sáng đều không có. Là được tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lục Ngô vốn định dẫn bọn hắn đi trăm dặm có hơn sơn mạch chỗ bí mật, nhưng trong này hoàn cảnh quá kém, cũng không thích hợp nhân loại ở lại. Cũng may Khổng Văn kinh nghiệm phong phú, đề nghị hướng đi về hướng đông. Chỗ đó có một chỗ khổng lồ cổ lâm địa mang, dựa vào núi, ở cạnh sông, coi như thích hợp. Màn đêm triệt để hàng lâm, không có ngôi sao cùng mặt trăng. Lục Châu đám người đi tới cổ lâm địa mang. Lục Ngô không thú vị nhìn thoáng qua rừng cây nói ra, nhân loại, thật là không thú vị. Ngươi dù sao cũng là hung thú, tùy tiện tìm một chỗ nằm xuống liền có thể ngủ, nhân loại không thể được. Đoan Mộc Sinh nói ra, nhớ ngày đó, Đoan Mộc chân nhân, chính là dùng trời làm chăn, dùng đất làm giường, liền nước bên trong đều có thể ngủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khổng Văn nghe đến tê cả da đầu. Đến Minh Thế Nhân bên cạnh, thấp giọng hỏi, cái này, thật là thú hoàng, ngươi cảm thấy thế nào? Minh Thế Nhân hỏi ngược một câu, liền không nói thêm gì nữa. Lục Châu cất cao giọng nói ra, sau đó phải tại nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đều tự tu hành, không nên rời đi quá xa. Vâng, đám người khom người, Lục Châu đơn độc tìm một chỗ ẩn náu cổ thụ phía trên. Thôi động tử lưu ly, gấp rút khôi phục thiên tướng lực lượng, đồng thời tế ra cỡ nhỏ mệnh cung, cảm giác hạ mệnh cung cường độ, đi qua chỗ bí ẩn cái này đoạn thời gian tu hành. Tu vi cũng su tại ổn định, liền không chút do dự đem xích nhãn trừ yêu mệnh cách chi tâm khảm vào mệnh cung bên trong. Cho dù là thất bại cũng không sao, hiện tại mệnh cách số cùng chân nhân chênh lệch quá xa, chất lượng bên trên có thể dùng chậm lại một ít. Nhân cấp mệnh cách khu vực có thể mở trước mở lại nói, thiên cấp mệnh cách mở ra dài đằng đẵng cũng rất thống khổ, nhân cấp mở ra độ khó hẳn là không có kia khó. Két, mệnh cách chi tâm thành công rời ra mệnh cách khu vực, bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Thứ 10 mệnh cách tiến vào mở ra trạng thái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.